Chàng rể quyền thế, chương 3095, góc truyện audio.com, chương 3095, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, lời nói mỉa mai, nhưng mỗi một câu đều như tát vào mặt người đảo quốc. Đồng thời cũng gây ra xích mích giữa quan hệ hợp tác gần bỏ thân thiết của người đảo quốc và Bùi Cửu Thiên. Lúc này cho dù là đảo quốc Âm Lệ, Niên Lưu hay là thế lực khác đi chăng nữa, dù là đại cao thủ có bao nhiêu tự tôn, mỗi người đều cảm thấy trên mặt nóng ran, trong lòng căm phẫn tới cực điểm. Người đảo quốc luôn tự nhận mình tài trí hơn người, cảm thấy mình là dân tộc cao quý nhất địa khu Viễn Đông, mà hôm nay tới giúp đỡ Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền. Trong mắt mấy người đảo quốc này, bọn họ là tới làm nền, làm chỗ dựa vững chắc thôi, chứ không phải tới làm tay chân cho Bùi Cửu Thiên. Nhưng mà giờ phút này lại bị Bùi Nguyễn Minh làm mất mặt như vậy. Thật hệt như bọn họ cho rằng Bùi Cửu Thiên là ba nuôi vậy. Sau khi mấy người đảo quốc phản ứng lại, khỏe mắt đều giật giật, con mắt đỏ lên, ngu ngốc, chưa đợi Bùi Cửu Thiên mở miệng nói gì. Ta cây mau của đảo quốc Âm Lệ là người đầu tiên kiềm chế không nổi nữa. Trong nháy mắt ông ta rút trường đạo đảo quốc ở bên hông ra khỏi chuôi. Tràn đầy khí thế mà xông tới chỗ của Bùi Nguyên Minh. Đồ khốn, hôm nay ông đây phải giết mày trước. Ngày trước, mày giết anh trai của tao. Giết cháu trai cháu gái tao. Giết các cao thủ đảo quốc Âm Lệ của tao. Hôm nay tao phải băm mày ra thành nhiều mảnh, để mày chết không có chỗ chôn. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, tôi sẽ để nhà các người đoàn tụ ở dưới đó. Đừng có lắm lời. Hai tay ta cây mau nắm lấy đao. Giờ phút này cơ thể ông ta vì phẫn nộ mà không ngừng run lên. Bỗng nhiên thấy một bước chân của ông ta. Cơ thể nhanh như chớp như hạ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Cửu Thiên muốn ngăn lại nhưng nhìn thấy biểu cảm của ta cây mau. Anh ta muốn ngăn lại cũng không được. Giờ phút này anh ta chỉ có thể trầm giọng nói. Ông ta cây, Bùi Nguyễn Minh này ra tay nham hiểm xảo quyệt. Nhất định phải cẩn thận đấy. Cậu cả Bùi yên tâm đi. Lúc này, cao thủ đến từ đảo quốc Âm Lệ Bắc Xuyên Thanh Thủy thản nhiên cười nói. Ông ta cây là tân quý của Âm Lệ bọn tôi. Ông ấy không những kế thừa chân truyền của Âm Lệ kiếm đạo. Quan trọng nhất là ông ấy đã qua được thử thách luyện ngục 18 cấp của đảo quốc Âm Lệ bọn tôi. Hơn nữa, bên kia hoàng tộc còn ban cho ông ấy một quyển bí kíp kiếm đạo. Nghe nói là tâm pháp đao chạm của thế hệ Drifter năm đó. Nghe nói, người tu luyện tâm pháp đạo chạm, chỉ cần gặp được một đao của đối thủ thì có thể diệt tận cùng đối thủ. Ta cây mau của bây giờ là thế hệ trẻ của đảo quốc bọn tôi. Gần như là nhân vật cấp bậc xuất chúng. Trên thế giới này, ngoại trừ các cao thủ cao nhất khác của đảo quốc bọn tôi mới có thể ngăn được đạo chàm của ta cây mau. Có lẽ những người khác ngay cả ông ấy rút đao ra thế nào, động tác rút đao cũng không thấy rõ. Đừng thấy vừa rồi Bùi Nguyên Minh thể hiện lợi hại, một bàn tay có thể phế Nguyễn Hồng Hưng. Nhưng mà Nguyễn Hồng Hưng dù lợi hại cũng chỉ là người giới hắc bạch mà thôi. Vốn dĩ chưa từng tu luyện có quy củ của võ đạo. Nhưng mà ta cây mau của bọn tôi không giống vậy. Ông ấy tu luyện võ đạo đảo quốc nhiều năm. Bây giờ lại nắm giữ tâm pháp đạo chạm nữa. Vì vậy đánh nhau chỉ cần một đao. Cái tên khốn gọi là Bùi Nguyễn Minh kia chắc chắn phải chết. Trừ lần đó ra ta cây mau mang theo bên người. Hoàng tộc đảo quốc ban tặng đúng là tuyệt thế bảo đao. Sức lực chiến đấu của ông ấy, thậm chí có thể nói là vượt qua cả tình trạng cao cấp của Miyada Shinosuke. Bùi Nguyễn Minh cho là mình có thể giết được Miyada Shinosuke thì có thể là đối thủ của ta cây mạo sao? Người ngốc nói mê mà thôi. Cách chương.